Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 359. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Bạch Dạ Kình nghe hiểu tâm tư trong từng lời nói của cô. Đôi mắt sáng lên, cô không nhìn được bên kia. Đôi mắt người đàn ông đầy dịu dàng. Lão gia tử đang ở dưới lầu nhìn chằm chằm. Đã tuyên bố nếu đêm nay anh ra cửa thì sẽ cắt đứt đôi chân của anh. Ngừng lại một lúc, Bạch Dạ Kình đề nghị. Nếu nhớ anh thì em lên đây đi. Ý tứ trêu ghẹo quá rõ ràng. Hạ Thiên Tinh xấu hổ vô cùng. Phồng miệng đáp lại, ai muốn anh, em mới không cần lên. Em tắt máy đi ngủ đây. Trong giọng nói có chút hờn dỗi. Rõ ràng muốn hung dữ với anh nhưng mà kết quả lời nói ra lại mềm mại như làm nũng vậy. Mặc dù cách nhau qua điện thoại nhưng Bạch Dạ Kình vẫn có thể cảm nhận được như có móng vuốt đang gãi dạ trái tim và phổi của anh. Làm cho cả người anh khô nóng khó chịu. Cái cô gái nhỏ này là cố ý để cho đêm nay anh không được an bình sao? Hạ Thiên Tinh không nói gì thêm mà tắt máy. Cô mới không trúng kế của anh đâu. Nếu cô lên đó thật mà gặp phải lão gia tử thì lão gia tử không tức giậm chân không thề. Tuy sẽ không đến mức đánh cô nhưng mà trong lòng sẽ nghĩ cô quá mức phóng đãng. Bởi vì nghe được giọng nói của anh rồi cho nên hiện tại sự bất an trong lòng mới tiêu tan. Nhếch môi, lại cất di động, đóng cửa ban công sau đó nằm lên giường. Bên kia, trong trại tạm giam, Hạ Tinh không vẫn không thể gọi điện thoại được cho nên trong lòng tức giận khó mà lặng xuống. Này, nhanh lên một chút, cảnh sát vỗ mặt bàn. Nhìn đồng hồ, còn một phút nữa thôi đấy. Sắc mặt Hạ Tinh không đầy oán hận. Hạ Thiên Tinh, nếu không nể mặt vậy thì đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình với cô. Cô ta cắn răng thì thào, lại bấm số máy khác. Này, muộn như vậy còn gọi điện thoại tới. Là ai hả? Bên kia vang lên giọng nói không hề kiên nhẫn của một cô gái. Là tôi, Hạ Tinh không? Hạ Tinh không? Giọng điệu của Tống Duy Nhất đúng là không hề kiên nhẫn. Không phải cô đã gặp chuyện gì rồi sao? Muộn như vậy rồi còn gọi điện cho tôi làm gì? Hạ Tinh không hít một hơi thật sâu. Nắm chặt điện thoại, bỏ qua sự hèn mọn trong lời nói của Tống Duy Nhất. Cô nghĩ cách cho tôi ra ngoài. Tôi sẽ giúp cô báo thù. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Tôi tắt máy đây. Tống Duy Nhất cảm thấy không hiểu được ý của cô ta căn bản không muốn nói gì nhiều. Duy Nhất, Hạ Tinh không cao giọng, giống như nắm được ngọn rơm cứu mạng cuối cùng vậy, vội vàng gọi đối phương. Hôn lễ lần trước của cô bị mọi người nhìn chằm chằm. Cuối cùng biến thành như vậy cho nên cô không thể nào ngẩng đầu trước mặt bạn bè. Chẳng lẽ cô không muốn báo thù hai bọn họ sao? Tốc độ lời nói của cô ta rất nhanh. Như sợ Tống Duy Nhất sẽ tắt máy. Tống Duy Nhất nghe được mà giật mình. Sau đó cười nhạo một tiếng. Hiện tại tôi đã là cái dạng gì rồi cô còn không biết sao? Cô cho rằng thù này muốn báo là báo được sao? Ba của cô ta là Tống Quốc Nghiêu đã bị bãi bỏ chức vị Phó Tổng thống và Chủ tịch Nghị viện. Lúc này một chút chức vị còn không có. Cùng lắm chỉ là hư danh mà thôi. Trước kia trong nhà đông như chảy hội. Người tới chào hỏi không dứt, người hầu cũng rất nhiều. Nhưng hôm nay, hiện tại đã chẳng còn gì. Hạ Tinh không vội vàng nói. Tôi có thể giúp cô. Hạ Thiên Tinh nằm ở trên giường. Tắt đèn đầu giường, trong phòng một mảnh tối đen. Đây là lần đầu tiên cô ở Trung Sơn. Trước kia lúc ở tiểu lâu Trung Sơn, còn nghĩ tới Bạch Nhị gia dưới gối không con. Nửa đời thê lương, mà hiện tại cô lấy thân phận con gái của cô ngủ trong tòa nhà này. Nghĩ lại vẫn cảm thấy cuộc đời thật trêu người, giống như quen người, trong lòng lại suy nghĩ quá nhiều. Cô lăn qua lăn lại một hồi rốt cuộc cũng buồn ngủ. Khó khăn lắm mới có thể nhắm mắt lại, điện thoại lại vang lên. Cô nửa tỉnh nửa mê ngay cả màn hình cũng không xem đã đưa điện thoại lên tai. Ngủ rồi sao? Giọng nói của Bạch Dạ Kình ở đầu dây bên kia vang lên. Lại còn nghe thấy tiếng gió. Hạ Thiên Tinh mới thanh tỉnh một chút. Mấy giờ rồi? Hơn một giờ rồi. Đã muộn như vậy rồi. Hạ Thiên Tinh cảm thán một tiếng. Có thể nghe thấy âm thanh trống trải của anh. Còn cả tiếng gió vù vù nữa. Hiện tại anh vẫn còn ở bên ngoài sao? Đã hơn một giờ rồi. Chẳng lẽ còn gì bận rộn? Anh đang ở dưới lầu tòa nhà. Sao cơ? Hạ Thiên Tinh sửng sốt chớp mắt. Sau đó tỉnh táo lại. Xốc chăn lên từ trên giường nhảy xuống. Cô mở cửa ban công. Lại cầm di động ra ngoài. Bên ngoài bầu trời đen kịt. Con đường mòn bên ngoài được ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống. Anh đứng ngay dưới ngọn đèn đường. Cả người thẳng tắp, đứng trong gió rét nhưng vẫn thấy được sự khí phách làm cho người ta ngưỡng mộ. Tay kia cầm điện thoại. Một tay cho vào túi áo. Giống như nghe thấy động tĩnh trên lầu liền ngẩng đầu lên. Hai người qua ánh đèn mờ nhạt, ngăn cách bởi sương mù. Từ xa bốn mắt nhìn nhau. Trái tim cô đập nhanh hơn. Cả người như rơi vào lưới tình của anh. Nhưng không thể nhìn rõ tại sao. Có lẽ vẫn cảm động như cũ vì say mê. Loại cảm giác này không vì càng ngày càng gần nhau mà lạnh nhạt đi, ngược lại càng thêm sâu đậm. Đúng là cực kỳ kỳ diệu. Em xuống hay là anh lên đó? Bạch Dạ Kinh mở miệng. Đột nhiên cô thu hồi suy nghĩ. Đừng lên, để em xuống đó. Dưới lầu có người hầu phân công công việc. Cô không muốn để cho người hầu biết nửa đêm xuống gặp anh. Không chừng bọn họ lại mở miệng nói cho người lớn. Bạch Dạ Kinh tắt máy trước. Hạ Thiên Tinh về phòng. Ngay cả quần áo cũng quên thay. Kéo cửa chạy ra ngoài. Đi được hai bước mới nhớ tới bên ngoài cực kỳ lạnh, liền quay lại cầm lấy áo khoác bọc cả người mình lại. Nhanh chóng xuống lầu. Hạ tiểu thư, muộn như vậy rời giường là có việc gì sao? Cô vừa xuống lầu lại gặp được người hầu trực ban. Gương mặt Hạ Thiên Tinh hiện lên sự chột dạ hỏi. Nhị gia đã tỉnh lại chưa? Vừa nhìn qua, vẫn chưa tỉnh, hiện tại đang ngủ rất say. Vậy là tốt rồi, cô nghĩ khép lại áo khoác trên người mình. Ánh mắt nhìn vào phòng bếp, đột nhiên ói. Cái đó, cô giúp tôi rót ly trà nóng. Tôi vào xem nhị gia. Người hầu đáp lại cũng không nghĩ gì nhiều liền xoay người vào phòng bếp. Nhìn bóng lưng kia rời đi. Hạ Thiên Tinh lặng lẽ bước ra ngoài, giống như tên trộm chột dạ vô cùng. Hai người rõ ràng chỉ gặp mặt bình thường nhưng chỉ là tòa nhà chính và tiểu lâu này bị nhiều người nhìn chằm chằm. Người hầu rót nước ấm mang qua nhưng đâu còn bóng dáng của cô. Chỉ mang ly nước vào phòng cô, thêm, gác sách, khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. LT3, Hạ Thiên Tinh kéo cửa đi ra ngoài. Gió lạnh đập vào mặt, lại nhìn bóng dáng to lớn dưới ngọn đèn đường mà không biết lạnh. Người đàn ông kia giống như ngọn lửa ấm trong đêm đông. Có thể sưởi ấm cho cô. Cách chương.